bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, chương 37 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 16, lưu xong rồi, Hề Bạch thanh âm truyền đến, Du Xuyên quay đầu lại, ân, ngươi có phải hay không ở ta trên người hạ? Thứ gì? Hắn trực giác nói cho hắn vừa mới giữa mày nóng bỏng cùng Hề Bạch có quan hệ, Hề Bạch vô tội mặt. Thân ái, trừ bỏ tràn đầy tình yêu ta cái gì cũng không lưu tại trên người của ngươi, còn có ngươi hạ lưu. Ánh mắt, cho ta thu một chút, Du Xuyên vỗ vỗ hắn mặt vốn dĩ hẳn là khiêu khích động tác. Hai người làm lên lại như là ve vãn đành yêu, Hề Bạch nếu ra tới. Bên trong hẳn là không thành vấn đề, Du Xuyên qua đi đẩy cửa ra, Lâm Thanh ghé vào mép giường. Trắng tinh giường đệm thượng cố lấy một cái bọc nhỏ, Tiểu Viên an an tĩnh tĩnh mà nằm ở kia, trên mặt sốt cao hồng còn không có rút đi, nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Thanh bừng tỉnh, nàng đầu tiên là nhìn về phía Tiểu Viên xác nhận nàng còn ở. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mới đi trông cửa khẩu, lão đại, nàng vội vàng đứng lên, ta nghe Du Du nói ngươi muốn đem. Vật tư đều lấy ra tới. Du Xuyên hỏi, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, hắn luôn luôn là cái bình dị gần gũi thủ lĩnh. Cùng thành viên hy thiếu nộ mà, cãi nhau ầm ĩ, cái gì lão đại cái giá, không tồn tại, mọi người đều là mặt thế cầu sinh giả tạo thành một cái đoàn thể. Ôm đoàn sưởi ấm mà thôi, hắn ở đoàn đội chung uy tín gần là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất. Nguyện ý bảo hộ mỗi một cái đồng đội. Sát tang thi vĩnh viễn xông vào cái thứ nhất, hắn uy tín là mỗi một hồi chiến đấu tích lũy, bởi vậy. Phá lệ đáng tin cậy, bởi vì mỗi cái đồng đội đối hắn tôn kính đều phát ra từ nội tâm ơ si nguyện tại Lâm Thanh liền ở hắn. Khí chẳng hạ có chút thấp thỏm bất an. Nhưng luận thực tế tuổi Du Xuyên còn muốn so nàng tiểu rất nhiều, đúng vậy. Các ngươi lập tức khởi hành đi sông băng căn cứ. Tiểu Viên còn hảo không được. Ta đi không khai, chỉ có thể đem vật tư đều lấy ra tới. Dư lại không nhiều lắm. Xe tải cũng trang hạ. Nàng càng giải thích càng khí nhược lần này đi ra ngoài tạo thành đoàn đội có thể nói nàng là chỉ. Ở sau Du Xuyên cái này lão đại trung tâm. Cùng nhau ở mặt thế chung cùng chung hoạn nạn 2 năm. Hiện tại nàng lại vì một cái mới vừa nhìn thấy mấy ngày hài tử từ bỏ trách nhiệm của chính mình, Du. Xuyên có điểm thất vọng, chúng ta đây từ sông băng căn cứ trở về đâu? Một tháng vật tư giao cho ai? Xe tải trang không dưới hơn nữa cũng không an toàn. Người có thể đem Tiểu Viên trước lưu lại nơi này. Nguyên bản còn trầm mặc Lâm Thanh vừa nghe thấy Tiểu Viên hai chữ tựa như bị mở ra chốt mở giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu, không được, Tiểu Viên không thể cùng ta tách ra. Nàng thanh âm dồn dập thậm chí có chút sắc nhọn, đình chỉ. Đình chỉ, ta không phải tới cùng ngươi đoạt người, Du Xuyên so cái thủ thế. Nhướng mày, thực xin lỗi. Lão đại, ta, Lâm Thanh lúc này mới thanh tỉnh một chút. Sắc mặt hổ thẹn, do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu Tiểu Viên giống ta nữ nhi. Thực xin lỗi, lão đại ngươi biết nữ nhi của ta. Biết, ta có thể lý giải, Du Xuyên gật đầu cho nên không có chết chung phương án đúng không? Hề tiên sinh cũng là không gian hệ, Lâm Thanh đột nhiên thấy Hề Bạch. Như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Trên mặt phát ra ra hy vọng quang, Du Xuyên cười. Lông mày giơ lên, là mang theo tức giận cười, ta hỏi ngươi, Hề Bạch có thể tín nhiệm sao? Ngươi làm chúng ta đem vật tư giao cho hắn. Thành tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Bình tĩnh hỏi câu, mang đến mãnh liệt cảm giác áp bách, Du Xuyên tự nhiên là tin tưởng Hề Bạch. Nhưng ở mặt thế vật tư kiểu gì chân quý? Tiểu đội cùng Hề Bạch quan hệ tốt nhất Du Du cũng không thà quá đem vật tư cấp Hề Bạch mang theo. Loại này lời nói, ở mặt thế, đem vật tư giao cho một cái không gian hệ cơ bản chính là phó thác sinh tử tín nhiệm mơ siêu phi mấy. Năm trở lên tầng tầng khảo hạch không được hiện tại Lâm Thanh há mồm chính là muốn đem vật tư cấp. Một cái gặp mặt mới 10 ngày qua người, quá lệnh người thất vọng rồi, Du Xuyên cười lạnh thanh tỉ. ngươi không làm thất vọng chúng ta đại gia đối với ngươi tín nhiệm sao? Hắn thật sự thực thất vọng, tiểu viên, ta, Lâm Thanh càng thêm hổ thẹn, nhưng chỉ có thể không ngừng lặp lại tiểu viên tên, thần sắc hoảng hốt, nàng thật sự cảm thấy tiểu viên giống nàng nữ nhi. Mà thế vừa mới bắt đầu nàng đã bị phá hủy qua. Hiện tại nàng thật vất vả tìm về tồn tại tư vị. Như thế nào có thể buông ra, hơn nữa nàng tuổi lớn. Cầu sinh, đã sớm mệt mỏi, thực xin lỗi, nàng cúi đầu. Làm hạ quyết định, tràn đầy địa vật tư trống rỗng xuất hiện đôi ở phòng bệnh. Có thể chống đỡ kế tiếp một đội người đến sông băng căn cứ. Mà sông băng căn cứ sẽ hướng mỗi cái mở họp căn cứ phát trở về vật tư, Du Xuyên gật đầu không hề xem. Lâm Thanh, Hề Bạch, đồ vật thu một chút đi, Hề Bạch đem đồ vật thu vào không gian. Đoàn người rời đi phòng bệnh, đại môn đóng lại. Trong nhà lại khôi phục một thất yên tĩnh, Lâm Thanh đưa lưng về phía giường bệnh cúi đầu, mụ mụ. Tinh tế đồng âm từ nàng phía sau truyền đến, vì cái gì làm đại ca ca đi rồi. Ta hảo tưởng cùng hắn cùng nhau chơi a, Lâm Thanh xoay người. Thấy tiểu viên đen nhánh một mảnh hốc mắt tiểu viên chỉ cần cùng mụ mụ cùng nhau là đủ rồi. Phải làm đứa bé ngoan, không cần. Ta muốn cùng đại ca ca cùng nhau chơi, tiểu viên lớn lên miệng. Lộ ra nhọn nhọn hàm răng, đen nhánh hốc mắt treo ở trên mặt, giống hai cái phá động. Cả người giống như khủng bố chuyện xưa khủng bố oa oa, Lâm Thanh chỉ là ôn nhu mà nhìn nàng tiểu. Viên ngoan ngoãn, mụ mụ bồi ngươi chơi, ra phòng bệnh, Đỗ Dịch lưu tại bệnh viện. Hề Bạch cùng Du Xuyên vai sóng vai đi ra ngoài, Thanh tỷ có bị tinh thần khống chế sao? Du Xuyên hỏi, không có. Tương phản, nàng tinh thần trạng huống thực hảo, Hề Bạch lắc đầu, nếu Du Xuyên còn có trước kia ký ức khẳng. Định có thể biết được Hề Bạch trong miệng tinh thần trạng thái tốt tám phần đã có bị bệnh, nhưng hiện tại hắn thật tin Hề Bạch chuyện ma quỷ, Hề Bạch cũng không nói dối. Lâm Thanh đích xác thanh tỉnh, không có chịu người khống chế, thật sự không có diệt trừ cái kia tiểu tang thi phương pháp sao? Hắn nhíu mày, ta thử qua, nó năng lực thực phiền toái, tiếp cận bất tử, hơn nữa hiện tại cái này không phải bản thể. Thân thể này đã chết đến lúc đó nó đổi cái thân thể lại đây sẽ càng khó triển, Hề Bạch nói nói tay. Liền không thành thật mà hòa thượng Du Xuyên eo, cực hẹp, rất có tính dai, cách áo khoác có thể cảm nhận được rắn chắc cơ bắp đường cong, Du Xuyên đắm chìm ở suy tư. Cũng liền lười đến quản Hề Bạch động tác nhỏ trước mắt nó còn không có rõ ràng ác ý. Chính là vì đem chúng ta dẫn tới căn cứ này. Như vậy, căn cứ này có cái gì? Hắn nghiêm trang mà phân tích, hắn bất đắc dĩ mà cong lên khóe miệng, đem Hề Bạch móng vuốt từ trên người lay xuống dưới, Hề Bạch chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục tìm cơ hội ăn bớt. Từ Lạp, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Du Xuyên dị năng từ đầu điện đến chân. Tóc đều tạc đi lên, sảng đi, Du Xuyên thu hồi lôi điện dị năng. Nhìn Hề Bạch cười xấu xa, thân ái ngươi tốt xấu. Ta thích Hề Bạch ra mặt bởi vì điện năng rất nhỏ run rẩy. Trong miệng còn không quên đùa giỡn Du Xuyên, chậc, phục ngươi rồi, Du Xuyên bên tai ửng đỏ, nắm lên Hề Bạch tay đi ra ngoài. Dư Hiến ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch một con ốc sên. Từ phía mang lên trang giấy tường, vây thành một cái hình vuông đem một con đen nhánh thân xác ốc sên vây ở bên trong, tiểu hoa. Mau bỏ a, hắn hưng phấn mà nhìn cái kia ốc sên ở hình vuông đảo quanh. Vui sướng giống cái 200 cân ngốc tử kia chỉ ốc sên xoay vài vòng. Vườn đôi mắt trần chờ mà chạm chạm trang giấy tường. Sau đó bắt đầu hướng lên trên bò, Dư Hiến biểu tình chợt âm lãnh xuống dưới. Hắn đứng lên, đem kia chỉ đang ở hướng về phía trước bò ốc sên dẫm thành mảnh nhỏ, một bên người chiều chiều khóe. Mắt A Hiến, người gần nhất có phải hay không nhàn chứng đau, hắn ăn mặc áo blau trắng. Bộ dạng thanh tuấn, nhìn qua có một loại nhà bên thiếu niên cảm giác. Kỳ thật bản nhân đã 30, đúng là Bắc Kế Tư, ngươi cả đời chi địch không phải tới căn cứ sao? Tìm hắn đi, đừng tàn phá ta vật thí nghiệm mơ siêu, hắn đem trên mặt đất ốc sên thi thể thu thập lên. rất là thịt đau. Một cái khác đại vật chứa bò cận tồn hai chỉ màu đen ốc sên, loại này biến dị ốc sên. Thực hiếm thấy, thật vất vả làm tới ba con. Một chút đã bị Dư Hiến chơi hỏng rồi một con, phá của lão đại, hắn thay đổi. Dư Hiến bực bội mà nắm tóc hắn, hiện tại một lòng vây quanh một người nam nhân chuyển hơn nữa. Liền tính hắn sa đọa ta còn là đánh không lại hắn, đây là trọng điểm. Bắc Kế Tư cười ra tiếng, này có cái gì khó? Đem nam nhân kia giải quyết rớt thì tốt rồi sao, Kế Tư? Ngươi quả nhiên muốn hại ta. Dư Hiến lạnh lùng mà nhìn hắn, có bản lĩnh ngươi đi. Kính ngươi là điều hán tử, hắn lại không phải ngốc tử. Động Hề Bạch nam nhân, trừ phi hắn chán sống, Bắc Kế Tư giới cười ta chỉ là cái nhu nhược nhân viên nghiên cứu sao, hắn. Xoay người đùa nghịch thực sự nghiệm trên đài ống nghiệm mơ siêu đúng vậy. Nơi này là gian phòng thí nghiệm mơ siêu nhân thể, động vật, thực vật, rừng cây giống nhau dày đặc dựng hình pha lê vật chứa trang các loại thi thể, Bắc Kế Tư loạng choạng. Trong tay một quản màu đỏ sậm chất lỏng, trong tay dị năng phát lực, chất lỏng dần dần nội xúc, cuối cùng biến thành thâm hắc sắc trạng thái cố định thuốc viên, nhân viên nghiên cứu. Dư Hiến giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, Kế Tư ngươi chính là cái đồ tể mà thôi, hắn. Cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, đừng nói như vậy, khó nghe, Bắc Kế Tư bất đắc dĩ mà nói. Ấn xuống thực nghiệm đài nào đó cái nút, một khối nhân thể từ phía dưới trồi lên, vẫn là ấm áp, thực mới mẻ, hắn tay không sờ qua thi thể tầng ngoài vân ra. Biểu tình cực kỳ giống đồ tể xem kỹ mới vừa giết phì heo, ta đi rồi, Dư Hiến không có quan khán đồ. Tể giết heo yêu thích, Bắc Kế Tư diện mạo văn nhã, nhưng là xuống tay thật sự tàn nhẫn, hắn nhưng không nghĩ bị bắn một thân huyết ân. Nhớ rõ lại cho ta mang mấy cái lại đây, lần trước chín quá ít, lần này cần cao cấp một chút, Bắc Kế Tư nói, yêu cầu còn rất nhiều. Làm ngươi người đi là mơ siêu ta không có thời gian, môn ở Dư Hiến sau lưng khép lại, phong bế. Phòng thí nghiệm nội xuyên ra khoanh tròn chặt thịt trầm đục, hôm nay cơm chiều có điểm không giống nhau, Du Xuyên mấy người ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn là Dư Hiến vừa mới phái người đưa tới mấy viên màu đen thuốc viên. 6 viên thuốc viên, đối ứng một người một viên, còn có 2 viên hẳn là đưa đến Lâm Thanh bên kia thứ gì. Du Du không dám động cái kia thuốc viên, kia đen như mực nhan sắc, vừa thấy liền bất thường a, không chừng có cái gì độc dược linh tinh. Cường hóa hệ Hứa An Ngôn thấu đi lên nghe thấy một chút, cường hóa hệ cường hóa chính là nhân thể. Các mạt, khứu giác cũng thực nhanh nhạy, thuần toái năng lượng hơi thở. Thực thuần tịnh, hắn có chút nghi hoặc cảm giác giống hệ tiên sinh lấy ra tới quá kia viên não. Hạch, nhưng là so với kia cái còn muốn thuần tịnh, so não hạch còn muốn thuần tịnh. Hạ Bắc bĩu môi, cái kia Dư Hiến vừa thấy chính là cái âm tệ. Nếu có thể lấy cái gì thứ tốt cho chúng ta, lão tử đứng chổng ngược ăn sao, loại đồ vật này nghe cũng chưa nghe qua. Hẳn là phương Bắc căn cứ đã có, đây là phương Bắc căn cứ cường đại nguyên nhân. Du Xuyên nhìn những cái đó màu đen thuốc viên, cư nhiên có điểm khát vọng. Không, không phải hắn, là hắn thân thể này dị năng ở khát vọng, ở đây dị năng giả rõ ràng đều có loại cảm giác này, không? Phải là cái gì đâu? Phẩm linh tinh đi, Du Du suy đoán, các ngươi đều sai rồi. Đây là thứ tốt, Hề Bạch cầm lấy một quả thuốc viên. Nhưng không có ăn ý tứ, hơn nữa nó lai lịch cùng não hạch cùng loại, nói hắn đem thuốc viên nghiền. Thành bột phấn, nhỏ vụn bột phấn từ hai ngón tay gian rơi xuống, ánh mắt nhìn những cái đó bột phấn. Không chút để ý, phương Bắc căn cứ có 3 loại năng lượng hạch tên khoa học. Thiên, địa, người, theo hắn lời nói. Ở đây mọi người đều cảm giác một cái mà thế kinh thiên bí mật chính chậm rãi vạch trần khăn che. Mặt sau lưng là đen nhánh không thấy đế u ám đường Hammer siêu làm người cảm giác đứng ở huyền nhai. Biên giống nhau, cả người rét run, sao? Hết chương.